Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, đánh cược Gyojin to quốc vận một trận chiến. Chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Otohime Vương Phi thần sắc đau thương mà nhìn xem trước mặt nửa gương mặt đều giấu ở trong bóng tối Fisher Tiger. Một trái tim cũng là trở nên vắng vẻ. Nàng Kenbunsoku Haki năng lực rất cường đại. Có thể nghe được người khác nội tâm thanh âm đồng thời lắng nghe cảm xúc của người khác. Đây là nàng có thể tại Gyojin to cái này tràn ngập cừu hận địa phương thu hoạch được nhiều người. Như vậy kính yêu cùng ủng hộ nguyên nhân trọng yếu nhất. Nàng có lẽ là Long Cung Thành Vương Phi. Nhưng cái này cũng không hề đủ để thuần phục kiệt ngạo bất tuân. Thậm chí trời sinh thực chất bên trong chảy xuôi tàn nhẫn cùng dã man huyết mạch ngư nhân nhất tộc. Nàng dùng chính là tâm. Nhưng chính là bởi vì cái này một phần nguyện ý đi lắng nghe người khác. Đi an ủi lòng người nhiệt tình cùng ôn nhu. Lại đồng dạng cho nàng mang đến rất nhiều không cần thiết tinh thần tiêu hao. Tại lắng nghe người khác nội tâm thanh âm thời điểm. Người khác cảm xúc trong đáy lòng. Tư duy ba động cùng tâm tình cũng sẽ tùy theo mà truyền vào đến Otohime Vương Phi nội tâm. Để nàng rõ ràng làm được cảm động lây. Mà bây giờ nhìn xem trước mặt Fisher Tiger. Otohime Vương Phi cũng là từ đáy lòng cảm nhận được đối phương nội tâm yêu thương. Đúng vậy. Vô luận hắn mặt ngoài là cỡ nào giúp đỡ chính mình cái kia cùng nhân loại chung sống hòa bình, lý. Niệm. Vô luận hắn lý trí bên trên là cỡ nào rõ ràng chỉ có làm như vậy mới có thể chân chính trừ khử ngư. Nhân nhất tộc nội tâm cừu hận nhưng hắn y nguyên không cách nào tiếp tục đi yêu loài người. Cha mẹ của hắn chết thảm ở nhân loại nô lệ mậu dịch giao dịch bên trong. Cuối cùng ngay cả thi thể đều không có để lại. Mà hắn cũng vì vậy mà đã mất đi vốn nên ấm áp. Và hài hòa tràn ngập yêu thương gia đình. Tại cái này tràn ngập hắc ám. Hỗn loạn cùng bẩn thỉu ngư nhân đường phố bên trong lớn lên. Có thể không khách khí chút nào nói. Fisher Tiger không có đổi thành một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa chủng tộc người tên điên. Đã hao hết hắn đời này lớn nhất khí lực. Adamri lần này tới. Kỳ thật cũng rất tốt. Fisher Tiger bỗng nhiên cười cười. Khóe miệng bứt lên một vòng chật vật đường cong. Otohime Vương Phi. Ta rất sớm trước đó liền muốn ra biển đi xem một chút. Ta đã hơn 20 tuổi. Nhưng đời này đều không rời đi Gyojin to. Gyojin to thật là tốt. Nơi này là nhà của ta. Nhưng là ta cũng hoàn toàn chính xác muốn mau mau đến xem thế giới bên ngoài. Đến tột cùng là không cùng trong sách này miêu tả như thế đặc sắc cùng tráng lệ. Fisher Tiger ngẩng đầu. Trong đôi mắt một lần nữa trở nên kiên định. Tách ra ánh sáng sáng tỏ. Chung quy là đến có người đi bước ra bước này. Gyojin to những đồng bào phần lớn người. Cũng giống như ta. Có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể tận mắt nhìn đến thế giới bên ngoài. Rõ ràng cảm thụ trên mặt biển cái kia ấm áp cùng dán ánh nắng. Mà nô lệ con buôn cùng ngư nhân. Thợ săn trộm tồn tại. Thì là để cho chúng ta cái nhà này thôn quê trở nên càng phát phong bế. Để vô số ngư nhân tộc đồng bào đều đối nhân loại, đối thế giới bên ngoài tràn đầy hoảng sợ. Tiếp tục như vậy là không được. Hoàn toàn mới phong bạo đã tới rồi. Chỉ ít Adamri ra hỏa kia là không thể nào để mảnh này biển cả an bình xuống. Tại cái này thời đại mới trong gió lốc, chúng ta biển sâu ngư nhân nhất tộc nhất định phải dũng cảm phóng ra một bước này. Lần nữa hướng trên cái thế giới này tất cả mọi người đi chứng minh. Chúng ta ngư nhân nhất tộc là trên đại dương bao la vĩ đại nhất. Dũng cảm nhất, chủng tộc mạnh nhất. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chân chính trên thế giới này thắng được thuộc về chúng ta ngư nhân nhất tộc địa. Vị, ngoặc kép, chúng ta ngư nhân nhất tộc đối Gyojin to bảo vệ tốt nhất. Fisher Tiger một bên nói. Ánh mắt bên trong chỗ phát ra quang mang cũng là càng phát sáng tỏ cùng lóa mắt. Trên thân chỗ phát ra khí thế cũng là không ngừng mà hướng lên phát thăng. Hắn liền như thế đứng tại hắc ám ố vàng đèn đuốc bên trong. Lại cho người ta một loại như là đất bằng mà lên núi cao nguy nga cao ngất thẳng tắp uy nghiêm. Converter Miss Dax, Otohime Vương Phi nghe được con mắt kinh ngạc. Phảng phất đắm chìm trong trước mắt cái này cá cháp đỏ ngư nhân phóng khoáng khí phách bên trong. Sau một hồi lâu nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hàm răng cắn môi đỏ nói khẽ. Đây chính là chiến tranh. Fisher Tiger bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười phóng khoáng tùy ý. Lộ ra một loại núi cao sông dài hào khí cùng oanh liệt. Thì tính sao? Otohime Vương Phi. Adamri cái kia hỗn đản nói không sai. Chấm ngoặc kép. Bình. Là chỉ dựa vào hô hô khẩu hiệu liền có thể thực hiện. Súng pháo. Nắm đấm. Mới là tốt nhất quyền nói chuyện. Phanh. Otohime Vương Phi một đôi mắt đẹp con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Máu làn da màu đỏ cá cháp đỏ ngư nhân đúng là hai đầu gối cùng nhau uốn lượn. Bỗng nhiên quỳ gối trước mặt của nàng. Otohime Vương, xin ngài tha thứ ta. Okashichibukai, là ta cơ hội duy nhất. Ta sẽ mang dẫn các bộ hạ. Gánh chịu lấy cái này Shichibukai xưng hào mà ra biển. Rong ruổi tại mảnh này mênh mông phía trên đại dương. Cho chúng ta ngư nhân nhất tộc ma luyện ra. Một thanh sắc bén vô biên lợi kiếm. Cùng này đồng thời, ta cũng thỉnh cầu ngài tiếp tục cố gắng đi xuống đi. Mà ngài lý niệm, ngài hô hào, có chúng ta cái này một thanh lợi kiếm bảo hàng hộ giá. Nhất định sẽ thực hiện. Fisher Tiger ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tận quyết tuyệt cùng cứng cỏi. Adamri muốn một trận chiến tranh. Vậy liền cho hắn một trận chiến tranh. Cái này sẽ là chúng ta ngư nhân nhất tộc quật khởi chi chiến. Ta, Fisher Tiger, sẽ đánh cược Gyojin to quốc vận. Liều chết mà chiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.